Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1159, Thành Tiên 2 hợp 1. Chương 1157, Thành Tiên 2 hợp 1. Trong vùng biển, vô số người ngước đầu nhìn lên trời cao. Tiên lộ đoạn tuyệt, tử khí cuồn cuộn, tiên môn vỡ vụn. Cảnh tượng như vậy, tuyệt đại bộ phận người suốt đời đều không nhất định có thể gặp gỡ một lần. Bây giờ ngày toàn bộ gặp được, tương lai vô số năm, hẳn là đều không thể lại nhìn thấy. Thánh chủ nhìn xem trời cao, có chút thấy không rõ phía trên thân ảnh. Tử khí cùng khổng lồ khí vận bao phủ phía trên, làm cho người thổn thức. Tới chậm, không nhìn thấy người kia đến cùng là ai. Bất quá cảm giác có tây bộ khí vận. Người này là tây bộ người. Thánh chủ híp mắt lại. Lúc này vì cái gì không đến một câu ta nào đó nhất định vô địch thế gian. Thánh chủ cảm thấy người này đều đã dạng này. Vì sao không còn cao điệu một điểm. Lúc này tiên môn vỡ vụn. Vô tận tiên ý bắn ra. Không hề nghi ngờ. Phía trên người kia thành tiên. Chỉ là cái này tiên ý bàng bạc to lớn. Một điểm không muốn bình thường tiên nhân nên có. Không chỉ có như thế, hắn còn cảm giác dưới chân nước biển bắt đầu xuất hiện tiên khí. Xem ra hải vực cũng muốn biến thành tiên vực. Một đầu quá khứ, hiện tại và tương lai chưa hề có người đi qua đường. Một đầu mở khơi dòng đường. Không thẹn quá khứ, hiện tại và tương lai đệ nhất nhân. Cái này bắt đầu so nhân hoàng mạnh hơn. Nhưng là tương lai thành tựu không nhất định có thể vượt qua nhân hoàng. Nhân hoàng cũng không phải là khắp nơi đều là đặc thù nhất cao minh. Nhưng là có nhất định là không cách nào chất vấn. Đó chính là hắn đi xa nhất. Theo thời gian trôi qua, tất cả mọi người đã nhận ra. Tiên khí từ 12 hải vực xuất hiện. Càng thêm nồng hậu dày đặc. Bất quá những này tiên khí tất cả đều hướng một cái phương hướng mà đi. Đó chính là trên bầu trời cái kia phá vỡ tiên môn người. Cùng lúc đó, Giang Hạo đứng chắp tay, thiên đao bị hắn nắm trong tay. Bầu trời trong không có bất kỳ cái gì uy áp, cũng đã không còn vặn vẹo cùng hỗn loạn. Không chỉ có như thế, cả thể xác và tinh thần hắn đều có một loại nhẹ nhõm. Đè ép hắn nhiều năm khí vận vòng xoáy cuối cùng là tàn. Về sau muốn đem bọn chúng tách ra, không thể lại xuất hiện một cái khí vận vòng xoáy. Mà bây giờ hắn muốn làm, chính là củng cố cảnh giới của tiên. Hắn phá vỡ đăng tiên đài, đi lên tiên lộ. Hiện nay có thể cảm giác được tự thân lực lượng chuyển biến. Kia là tiên lực, mà hấp thu chung quanh tiên khí, có thể để cho hắn nhanh chóng củng cố tu vi. Ra ngoài hiếu kỳ hắn nhìn thoáng qua bảng. Tính danh: Giang Hạo, tuổi tác 70, tu vi nhân tiên sơ kỳ, công pháp Thiên Âm Bách Truyền, Hồng Mông Tâm Kinh Thần Thông, cửu chuyển thế tử, duy nhất, mỗi nhật nhất giám, không minh tịnh tâm, tàng linh trọng hiện, thần uy, khô mộc phùng xuân, nhật nguyệt hồ thiên, kim cương bất hoại, vạn tượng xâm la khí huyết, 0/100, không thể tu luyện, tu vi, 0/100, không thể tu luyện, thần thông, 1/3, không thể thu hoạch được, nhân tiên. Giang Hạo cũng không quá nhiều suy nghĩ, mà là bắt đầu hấp thu đến từ 4 phương 8 hướng tiên khí. Cỗ này tiên khí so với hắn dự đoán còn muốn khoa trương. Không chỉ là hắn, phía dưới thập nhị thiên vương cũng cảm nhận được. Bất quá bọn hắn cùng Giang Hạo cảm thụ có chỗ khác biệt. Đó chính là tuyệt đại bộ phận tiên khí đều bị phía trên vị kia hấp thu. Không chỉ có như thế, bên kia bên trên 3 vị cũng không ít. 3 vị này không có một cái đơn giản. Nhưng là đây là bọn hắn hải vực, bọn hắn cùng giai vô địch, lực lượng bắn ra, đại lượng tiên khí vọt tới, tất cả mọi người đang mượn này củng cố tiên cảnh giới. Chung quanh y nguyên có người nghĩ đến ngăn cản, nhưng là kia 4 phương 8 hướng không có một cái nào địa phương là bọn hắn có thể chạm đến. Người của thánh đạo nhìn xem sững sờ phát thần, trước đó thiên địa chán ghét mà vứt bỏ, để xuyên nguyệt mặt lộ vẻ hồi ức. Để hắn không nghĩ tới chính là, cái này người thế mà lại trực tiếp nghiền nát chán ghét mà vứt bỏ. Căn bản không thèm để ý nguyên bản con đường thiên địa. Trong lúc nhất thời hắn có chút bị khuất phục. Thánh đạo cần dạng này người. Mà Nam Cung Nguyệt kích động lệ rơi đầy mặt. Thành công, thành công. Hắn thế mà thành tiên. Đỉnh lấy thiên địa chán ghét mà vứt bỏ thành tựu tiên đạo. Quá khứ, hiện tại và tương lai lại không người thứ hai. Hồng Vũ Diệp đứng tại chỗ chỉ là ngắm nhìn phương xa. Không tiếp tục làm một chuyện gì. Chỉ là an tĩnh chờ đợi. Cảnh Đại Giang kích động không thôi. Hai tay đều đang run rẩy. Hắn cảm nhận được. Đến từ cổ tiền bối khí tức. Nguyên lai là cổ tiền bối. May mà chúng ta đem món đồ kia ném vào. Đây là hàng thật giá thật thư viện đại tiền bối. Nếu như trước đó không có xuất thủ. Hắn đem hối hận suốt đời. Mặc dù không biết cổ tiền bối vì sao lại dạng này. Nhưng là cổ tiền bối làm như vậy tự nhiên có đạo lý của hắn. Sau đó hắn đã nhận ra nguy hiểm. Đại tiền bối vừa mới thành tiên nhất định bị vô số người ngấp nghé. Nhất định phải dẫn hắn rời đi hải ngoại. Trở lại thư viện. Không người nào có thể uy hiếp được bọn hắn. Xích Thiên Trùng Điệp thở phào nói. Thành công. Như vậy một kiện việc vui. Cho điểm hảo lễ cũng là nên a. Vạn vật chung tại lâu mãn thiên đều là sững sờ. Cổ Kim Thiên. Vạn vật chung khẽ cười một tiếng nói. Quả thật như thế. Đây chính là hắn để ta chậm chút trở về nguyên nhân. Xác thực muốn làm một kiện vang dội cổ kim sự tình. Rất tốt. Các ngươi càng mạnh càng tốt. Dạng này người lại nhiều một chút càng tốt hơn. Lâu mãn thiên thở vào một cái. Khi lấy được chỗ tốt sau nhanh chóng rời đi. Hắn không muốn xuất hiện tại cái này người trước mặt. Vạn vật chung không sợ đó là bởi vì đối phương bản thể không ngại. Mà bản thể hắn đã không thể đi ra. Chỉ là hắn vừa mới cất bước rời đi. Đột nhiên cũng cảm giác giữa thiên địa xuất hiện một cỗ biến hóa. Linh khí bắt đầu trở nên nồng hậu dày đặc. Tiên khí cũng tùy theo xuất hiện. Ầm ầm, thiên địa các nơi bắt đầu xuất hiện tiếng sấm. Đông bộ, Thượng An đạo nhân nhìn xem trời cao lôi đình trầm mặc không nói. Cuối cùng thở dài một tiếng nói. Xem ra lần này sự tình động tĩnh rất lớn. Bắc bộ, Sở Tiệp ngẩng đầu hơi tiếc hận. Thời gian không nhiều lắm. Xem ra là không cách nào một lần nữa ngưng tụ một đóa khí vận chi hoa. Tây bộ, Nhan Nguyệt Chi trong mắt bình thản. Cổ kim đệ nhất nhân ra đời. Đưa tới thiên địa đại biến. Nam bộ, đại địa hoàng giả sững sờ nhìn lên bầu trời cảm khái một câu nói. Thời gian không đợi ta. Hiên viên kiếm bên trong long hồn cũng dần dần tỉnh táo lại. Nhìn thấy thiên địa lôi đình oanh minh. Cuối cùng thở dài một hơi. Đại thế kéo lên màn mở đầu. Vô số phong ấn tại suy yếu. Bị tước đoạt thân thuộc cũng đang không ngừng trở về. Thiên nhân tộc, trường sinh tộc, đoạ tiên tộc, thiên thánh tộc, đã từng bị chiếu cố chủng tộc, đều đang khôi phục, mở màn kéo ra, đã không cách nào lại ngăn cản. Xích Thiên cũng là thở dài. Đại thế mở màn, long tộc cũng có khả năng trở về. Không biết sẽ phát sinh cái gì. Bất quá cái này đại thế nhân vật chính. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Giang Hạo. Đại khái chính là vị này. Rất nhiều thế lực đều không cho phép hắn còn sống. Về sau có phải hay không muốn khổ ta? Không được. Đến nói với bọn hắn rõ ràng. Việc này không có 10 lần Bích Vân Các không qua được. Xích Thiên nghĩ đến còn có thể có gấp 10. Lần trước Linh Thạch, mà thân ở trên bầu trời Giang Hạo cũng không hề để ý cái khác. Mà là toàn thân tâm hấp thu tiên khí. Tu vi của hắn rất nhanh củng cố. Không chỉ có như thế còn đang không ngừng phá vỡ bình cảnh. Làm hắn cực kỳ ngoài ý. Nhân tiên sơ kỳ, nhân tiên trung kỳ, nhân tiên hậu kỳ, nhân tiên viên mãn. Biến cố như vậy để hắn rung động. Bất quá lại nghĩ tiếp tục lúc. Nhưng không được tiến thêm. Không sai biệt lắm. Lúc này chung quanh tiên khí đã tán đi. Tử khí cũng biến mất tại quanh người hắn. Ngay sau đó là vô số đạo khí hơi thở khóa chặt chính mình. Như là cổ Kim Thiên nói. Rất nhiều người để mắt tới hắn. Nếu ngươi không đi khả năng liền đi không được. Hắn chớp mắt đi vào Hắc Long trước. Thu Hắc Long đầu bên cạnh đi vào Hồng Vũ Diệp bên người. Thiên đao vào vỏ. Vươn tay. Tiền bối. Cần phải đi. Hồng Vũ Diệp cầm tay của đối phương. Sau đó hai người hoàn toàn biến mất. không người nào có thể phát giác bọn hắn như thế nào rời đi. Lại không cách nào biết được tiến về nơi nào. Cảnh Đại Giang vốn còn muốn đi lên dẫn người rời đi. Chỗ nào nghĩ đến lập tức liền biến mất. Đại tiền bối không hổ là đại tiền bối. Chúng ta những này kim đan không so được. Cảnh Đại Giang thở dài một tiếng nói. Xảo di, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, kim đan cường giả kinh khủng như vậy. Nàng căn bản không hiểu là có ý gì. Bất quá sự chú ý của nàng điểm không phải những này người. Mà là công chúa. Nàng cũng là ở thời điểm này mới phát hiện. Công chúa là như vậy cường giả. Hiện tại càng là thành tiên. Tiên, hoàng tộc đừng nói tiên. Có hay không đăng tiên cường giả đều là hai chuyện. Mà công chúa 400 tuổi thành tiên. Hoàng tộc đệ nhất thiên tài một điểm không đủ. Thiên địa oanh minh về sau. Bắt đầu khôi phục lại bình tĩnh. Hải vực cũng đang biến hóa. Mặc dù hết thảy đều sẽ có cái quá trình. Nhưng là trở thành tiên vực đã là chắc chắn chuyện. Thập nhị thiên vương tập thể thành tiên. Bọn hắn thực lực đem đột nhiên tăng mạnh. Vốn là cao minh. Hiện tại càng không người dám tùy ý trêu chọc. Đại thế mở màn. Rất nhiều thế lực sẽ nhảy lên một cái. Mà không cách nào tại thời gian này nhảy vọt. Đều sẽ thành bị đào thải một phần tử. Thập nhị thiên vương chỉ ít thoát đi đào thải. Về phần tương lai như thế nào? Đều xem bọn hắn trưởng thành. Hồi lâu sau, Bích Trúc rơi vào cảnh Đại Giang thuyền bên trên. Trên người nàng trải rộng nguyền rủa. Có vô số đếm không hết thương thế. Nhưng là nàng thành tiên. Quá trình rất khó. Nàng ráng chống đỡ lấy chờ đến tiên lộ phá vỡ. Nếu không phải tiên khí đủ nhiều. Nàng thật sự có khả năng rơi xuống tu vi. Tiền bối, Bích Trúc đối cảnh Đại Giang cung kính hành lễ. Sau đó yên lặng cho một cái chữ vật pháp bảo. Cảnh Đại Giang tiếp nhận. Cũng không xem xét, chỉ là cười nói. Thật sự là hiểu chuyện. Nghỉ ngơi đi, thoại âm rơi xuống. Bích Trúc ngất đi. Xảo Di lập tức đem người đỡ tốt. Thế nhưng là dò xét phía dưới. Phát hiện công chúa tổn thương có chút đáng sợ. Dâu dài lão giả xuất ra một viên đan dược nói. Cho nàng ăn đi, Xảo Di lập tức cảm ơn. Đan dược vào miệng về sau. Xảo Di phát hiện công chúa thương thế ổn định. Còn tại chậm rãi khôi phục. Như thế nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù kim đan cường giả cực kỳ đáng sợ. Nhưng có đôi khi nàng lại may mắn có thể gặp được kim đan cường giả. Về sau cảnh Đại Giang uống trà khu sử thuyền rời đi. Chuyện chỗ này, cần phải trở về. Đại thế mở màn. Tiểu oa tử này cũng nên trở lại nàng địa phương. Cảnh Đại Giang nhìn xem Bích Trúc suy tư hạ nói. Không có việc gì chúng ta cũng trở về đi thôi. Loại này nói Xảo Di nghe những này người nói qua. Nhưng từ đầu đến cuối không rõ. Tựa hồ rất nhiều cường giả chưa từng ra ngoài. Cũng là vì đại thế. Một bên khác Tự Bạch rơi vào trên mặt nước. Quanh người hắn khí tức khuếch tán. Vực sâu giống như biển. Lúc này hắn không có bất kỳ cái gì thương thế. Cất bước rời đi. Đào tiên sinh cũng rơi vào Xích Thiên bên người. Đi thôi. Chúng ta cũng trở về đi thôi. Xích Thiên nói. Đa tạ tiền bối. Đào tiên sinh cung kính nói. Không cần khách khí. Lần sau để Bích Vân Các cho ta giảm giá là được. Xích Thiên nói. Đào tiên sinh tự nhiên gật đầu. Nói nhất định. Lúc này nơi xa đi tới một vị thư sinh. Có một chút tóc trắng. Nhìn thấy hắn trong nháy mắt. Đào tiên sinh có chút kinh ngạc. Đại tiên sinh. Xem ra ngươi không có việc gì. Như thế thuận tiện. Sau khi trở về cũng không cần ra ngoài rồi. Đan Thanh Hà nhẹ nói. Về sau liền quay người rời đi. Đào tiên sinh gật đầu đáp ứng. Chu Thâm rất là tò mò. Vì cái gì đại tiên sinh không cho đào tiên sinh rời đi? Bởi vì đại thế kéo lên màn mở đầu. Đào tiên sinh thành tiên. Lúc này nhất định phải tại thuộc về phạm vi thế lực của hắn bên trong. Dạng này sẽ có đầy đủ chỗ tốt. Các ngươi không thành tiên còn tốt. Xích Thiên nói. Tiền bối kia thế lực ở đâu? Đường Nhã Hiếu kỳ hỏi một câu. Ta không có a. Xích Thiên nhún vai. Cho nên đại thế đến trong nháy mắt. Đối ta không có cái gì chỗ tốt. Gặp gỡ người rời đi. Vạn vật chung cũng quay đầu rời đi. Phía sau hắn người hầu một đường đi theo. Hồi lâu sau hắn mới mở miệng hỏi. Vì cái gì ngài muốn để người kia thành công? Ngươi nói là hắn mạnh như vậy, ảnh hưởng chúng ta sau cùng vạn vật trung yên. Vạn vật trung hỏi, thuộc hạ cũng không có chất vấn ý tứ. Người hầu cung kính nói, không cần như thế. Vạn vật trung cười nói, mỗi cái người đều có tư tưởng của mình. Chất vấn những người khác là chuyện tất nhiên. Về phần tại sao để hắn thành công, lý do có rất nhiều. Từ trực tiếp nhất phương diện đến xem, ta không cách nào ngăn cản hắn thành tiên. Người mà giúp đỡ hắn rất nhiều, lại thế nào ngăn cản cũng không dùng được. Mà từ xa xưa ánh mắt đến xem, trên đời này người càng mạnh càng dễ dàng gây nên nghiêng trời lệch đất phong ba. Muốn vạn vật trung yên có đôi khi không phải chúng ta làm cái gì, mà là chúng ta dung túng cái gì. Người hầu cái hiểu cái không gật đầu. Về sau bọn hắn cũng xa xa rời đi. Thánh chủ đứng ở trên không vị trí, chau mày, vì cái gì có thánh đạo khí tức? Mặc dù người khác không cách nào phát giác, nhưng là hắn có thể phát hiện. Thánh đạo xuất thủ, cái này người thành tiên không dễ đối phó. Bất quá đại thế kéo lên màn mở đầu, thần hồn của hắn sắp mở bắt đầu lớn mạnh, trở thành tiên đã không phải là việc khó gì. Tiếp qua một chút năm, Tiếu Tam Sinh lại đến lúc, có lẽ liền không phải là đối thủ của hắn. Đừng nhìn Lý Khải Cỗ kia phân thân chỉ có vũ hóa viên mãn tu vi, nhưng là rất nhanh liền là tiên. Đại thế mở ra, phong ấn bắt đầu suy yếu, dọc theo người ra ngoài thần hồn đem càng mạnh. Lần này ta chở ngươi tới Thiên Âm Tông. Giang Hạo xuất hiện trong sân, khí tức trên thân vẫn còn có chút bất ổn. Hắn trước tiên khoanh chân ngay tại chỗ ổn định tu vi, lấy đạt tới nội liễm. Ba ngày sau đó, Giang Hạo mới chậm rãi mở mắt. Vừa mở ra liền thấy Tiểu Ly mở to đôi mắt nhìn xem hắn. Sư huynh ngươi đã tỉnh. Tiểu Ly cực kỳ hưng phấn. Sư huynh cái này cho ngươi ăn. Nàng cầm cái bàn đào đưa qua. A công A bà phù hộ. Xem ra bọn hắn không có nhận lầm người. Giang Hạo một mặt mờ mịt. Sau đó Tiểu Ly đã nói chuyện lúc trước. Quả nhiên, Giang Hạo không nhìn thấy Tiểu Ly trên cổ Long Châu. Về sau Giang Hạo nhìn về phía viện tử cây bàn đào hạ. Màu đỏ trắng thân ảnh ngồi ở chỗ đó uống trà. Tựa hồ ngồi thật lâu. Sư tỷ ở nơi đó ngồi ba ngày. Tiểu Ly khẳng định ngồi không yên. Tiểu Ly bội phục nói. Giang Hạo gật đầu để chính nàng đi chơi. Bất quá để nàng ngoài ý muốn chính là, Tiểu Ly kim đan, ngắn ngủi 15 năm, từ hậu kỳ tấn thăng đến kim đan sơ kỳ. Chẳng lẽ là trình sầu kim đan rồi? Có nhất định khả năng. Bây giờ trình sầu hẳn là hơn 80 tuổi. Tấn thăng kim đan cũng có nhất định khả năng. 30 tuổi trúc cơ, 80 tuổi kim đan, cũng xem là không tệ. Bất quá đã nhiều năm như vậy, Hàn Minh sư đệ hẳn là cũng nguyên thần. Không bao lâu nữa lại sẽ tìm đến đây. Chờ Tiểu Ly rời đi, Giang Hạo mới vừa tới Hồng Vũ Diệp trước mặt cung kính nói. Đa tạ tiền bối. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp để chén trà trong tay xuống nói. Ta nhớ được ngươi nói ngươi may mắn thành tiên, sẽ để cho ta xem một chút hải nhập cửu thiên. Lôi đình đón lấy, tựa hồ cũng không có tràng cảnh này. Giang Hạo sững sờ, trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào vấn đề này. Bất quá nội tâm của hắn cảm giác mình không có trước đó ổn trọng. Tu vi tăng lên để hắn có một loại không hiểu bành trướng. Cầu nguyệt phiếu. Hết chương.